Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thành công thu lấy, chương 108, thành công thu lấy. Thời gian bay nhanh trôi qua, bất chi bất giác, quá khứ 7 ngày, trong đại điện, Sở Hành Vân như trước ngồi xếp bằng ở, vẫn không nhúc nhích, giống như khổ hạnh tăng giống nhau, mà ở trước mặt hắn Vạn Thú Hỏa, cũng có thay đổi. Màu đỏ tím trung tâm ngọn lửa nội, đúng là tồn tại một tia tinh thuần linh lực theo hỏa diễm mà đong đưa, phảng phất là biến thành nhất thể. Dung, Sở Hành Vân đột ngột mở ra hai mắt, một chữ quát lớn ra, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào tuôn ra. Lần thứ hai đem Vạn Thú Hỏa bao quanh bao phủ, nhưng không giống với trước, lúc này đây, Vạn Thú Hỏa cư nhiên không phản kháng. Mà là ôn thuận rất nhiều, lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, yêu dị hỏa diễm, cũng không có lại tiếp tục nhảy lên. Sở Hành Vân trong lòng mừng như điên, hai tay tìm tòi, trực tiếp đem Vạn Thú Hỏa hút vào linh hải trong vòng. Thành, Sở Hành Vân thẩm thị linh hải, ở trung ương chỗ, Vạn Thú Hỏa huyền phù ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích, tinh thuần linh lực ở trung tâm ngọn lửa nội qua lại lùi động. Không đã bị chút nào bài xích, mà là cực kỳ hài hòa. Vạn Thú Hỏa tiêu thất sau đó, tràn đầy chỉnh ngôi đại điện cực nóng khí tức, cũng là từ từ tiêu tán với vô. Tuyết Khinh Vũ từ ngoài điện vọt vào, vừa nhìn thấy Sở Hành Vân bình yên vô sự, trên mặt vẻ lo âu tiêu thất, thay vào đó, là một vẻ vui mừng. Nói, thành công, ngoặc kép, Sở Hành Vân tâm tình thật tốt, cười trả lời. Coi là vậy đi, Vạn Thú Hỏa đã tiêu thất, mà ngươi còn hoạt bính loạn khiêu đứng ở chỗ này. Đã nói lên ngươi thành công thu phục Vạn Thú Hỏa, thật không nghĩ tới, ngươi cũng có khiêm tốn thời gian. Tuyết Khinh Vũ khó có được trêu ghẹo một câu. Bất quá, nàng xem đợi Sở Hành Vân ánh mắt, cũng tràn đầy ý kính nể. Tuy nói nàng đối với Vạn Thú Hỏa tịnh không biết, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Này Vạn Thú Hỏa lực lượng có bao nhiêu sao cường hãn. Thả cuồng bạo không ngớt. Riêng chính mình Hàn Tuyết Võ Linh nàng cũng không dám vô cùng tới gần. Sở Hành Vân, chỉ dùng 7 ngày, đã đem Vạn Thú Hỏa thu phục, nhưng lại không thụ bất luận cái gì thương thế. Kết quả như thế, nàng môn tự vấn lòng, tự mình căn bản vô pháp làm được. Sở Hành Vân, người đột phá, lúc này, Tuyết Khinh Vũ mở to hai mắt. Tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi vật. Ta đem linh lực dung nhập Vạn Thú Hỏa trong quá trình. Vạn Thú Hỏa đã ở rèn luyện ta kinh mạch toàn thân. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Có thể đột phá cảnh giới. Coi như là bình thường. Sở Hành Vân đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Rất bình tĩnh. Nhưng Tuyết Khinh Vũ nghe nói như thế. Chỉnh trương dung nhan tuyệt mỹ đều co quắp hạ. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Sở Hành Vân mới vừa gia nhập mê vụ xâm lâm thời gian. Hay là tụ linh nhất trọng thiên. Tiến nhập mê vụ xâm lâm ngắn ngủi 5 ngày. Liền có đột phá. Tiến nhập tụ linh nhị trọng thiên. Như vậy đột phá. Tuyết Khinh Vũ tịnh không có cảm giác kinh ngạc. Nghĩ có thể là Sở Hành Vân có tích lũy. Đồng thời đi qua lần lượt truy đuổi săn giết. Mới bước ra then chốt một. Nhưng giờ này khác này. Cự ly Sở Hành Vân tiến vào tụ linh nhị trọng thiên mới bao lâu? 7 ngày. Chỉ 7 ngày. Hắn sẽ thấy độ hoàn thành đột phá. Bước chân vào tụ linh tam trọng thiên cảnh giới. Như vậy tốc độ khủng khiếp. Ngay cả kiến thức rộng rãi Tuyết Khinh Vũ đều cảm giác có chút không chịu nhận lại đây. Cả người lông tóc dựng đứng. Không phải là đột phá cảnh giới sao? Đáng giá như thế ngạc nhiên. Sở Hành Vân có chút bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Tay hất một cái. Đem khối kia ngự âm thạch đưa tới Tuyết Khinh Vũ trước mặt của. Đây là cho ta. Tuyết Khinh Vũ nháy mắt một cái. Có chút nghi ngờ nói. Ta Sở Hành Vân từ trước đến nay không thích thiếu người nhân tình. Người đã đem Vạn Thú Hỏa tặng cho ta. Như vậy khối ngự âm thạch thì về ngươi đi. Thấy Tuyết Khinh Vũ chậm chạp không tiếp nhận, Sở Hành Vân trao mày, có chút bá đạo đem ngự âm thạch nhét vào Tuyết Khinh Vũ tay của chung. Ngự âm thạch năng đủ phóng xuất ra hơi yếu âm sát lực. Ngoại trừ có thể dùng tới dụ dỗ linh thú ở ngoài. Vẫn có thể nhường võ giả dễ dàng hơn cảm ngộ đến âm sát lực. Thích hợp nhất ngươi loại này tụ linh cửu trọng thiên người. Chỉ cần ngươi tương kỳ ngày đêm mang theo trên người. Tương lai đột phá địa linh cảnh là lúc. Ít nhất có thể tăng 5 thành tỷ lệ. Tuyết Khinh Vũ nghe được Sở Hành Vân nói. Cả khuôn mặt đều hiện đầy kinh hãi. Đến rồi tột đỉnh nông nỗi. Nàng thanh âm có chút run rẩy nói. Ta rõ ràng che giấu tu vi. Ngươi làm sao có thể xem thấu. Còn có. Ngươi lời mới vừa nói. Là thật sao. Này ngự âm thạch năng tăng 5 thành tỷ lệ. Ngoặc kép. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì. Sở Hành Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tuyết Khinh Vũ. Hữu khí vô lực nói. Hơn nữa. Thì như ngươi vậy ba chân mèo ẩn giấu thủ đoạn. Ta nếu thì không cách nào xem thấu. Mới có thể có vẻ kỳ quái đi. Nghe vậy, Tuyết Khinh Vũ nhất thời một trận cười khổ. Nàng tu luyện ẩn giấu phương pháp. Là gia gia của nàng truyền thụ mà đến. Truyền thụ là lúc. Gia gia nàng còn vỗ ngực bảo đảm. Nói coi như là thiên linh cảnh cường giả. Đều khó khăn lấy xem thấu. Nếu như nhường gia gia nghe được Sở Hành Vân nói. Nhất định sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình đi. Vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, Tuyết Khinh Vũ liền không nhịn được muốn cười. Đồng thời, cũng là đem ngự âm thạch thu nhập trong nhẫn chữ vật. Nàng bây giờ, đích xác rất cần vật ấy. Vạn thú hỏa cùng ngự âm thạch, chính là linh thú bạo loạn căn nguyên tồn tại. Phân biệt bị ta ngươi thu lấy sau đó. Linh thú bạo loạn cũng đem không còn nữa tồn tại. Chúng ta cũng có thể rời đi nơi này. Sở Hành Vân ánh mắt nhìn phía trước. Từ thời gian bây giờ phán đoán, khảo hạch sớm đã thành kết thúc. Lạc Lan thấy hắn chậm chạp không đi ra, không biết có thể hay không lo lắng. Còn có Lý Dật cùng Lý Trần những thứ này tiểu nhân hèn hạ, hơn phân nửa phải cho là hắn chết thảm ở thú móng dưới đi. Tuyết Khinh Vũ từ Sở Hành Vân trong ánh mắt tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Gật đầu nói. Nếu linh thú không còn bạo động. Chúng ta cũng không cần thiết kế tục sống ở chỗ này. Hiện tại thì đi đi. Nói xong. Hai người lập tức dựa theo lúc tới lộ. Bước nhanh đi ra lôi ra phủ đệ. Lại một lần nữa tiến nhập khóa ngày sương mù dày đặc trận. Tìm kiếm rời đi đường. Ngay tại lúc bọn họ tiến nhập khóa ngày sương mù dày đặc trận không bao lâu. Ở cuồn cuộn trong sương mù, đột nhiên xuất hiện một gã thân mặc trường bào màu đen gầy lão giả. Tên lão giả này tốc độ cực nhanh, ở trên hư không trung cấp tốc đi xuyên. Hắn tựa hồ đối với khóa ngày sương mù dày đặc trận cực kỳ quen thuộc. Rất nhanh thì tìm được lôi ra phủ đệ, đồng thời đi tới chỗ sâu nhất trong đại điện. Hắn đem đại điện môn hộ đẩy ra, phát hiện vạn thú hỏa không gặp hình bóng là lúc. Cả gương mặt đều lâm vào dại ra chung. Nhất là cặp kia khàn khàn đôi mắt. Chỗ trống vô thần. Hình như gặp phải cái gì đả kích trầm trọng. Ngự âm thạch. Lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức từ dại ra chung phục hồi tinh thần lại. Bàn tay quét ngang ra. Đem nặng đến nghìn cân đỏ đậm đại đỉnh trực tiếp hất bay. Chỉ tiếc. Hắn tịnh không nhìn thấy hắn muốn vật. Chỉnh một tòa đại đỉnh. Bên trong rỗng tuếch. Cái gì chưa từng lưu xuống. Thân thể của lão giả run rẩy kịch liệt. Hướng lui về phía sau mấy bước. Ngửa đầu một cái. Bộc phát ra một không gì sánh được tức giận gầm rú có tiếng. Ai? Ai trộm ta vạn thú hỏa cùng ngự âm thạch? Ví như nhường ta biết. Ta Ân Thiên Thành cần phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngoặc kép. Hết chương.